Lửa giận luôn bốc lên ngùn ngụt mà không có chỗ trút ra. Cái gì tâm pháp thanh tịnh vô vi đều không cần để ý tới. Bây giờ nàng chỉ muốn giết người. Lời nói của Đỗ Phi đã chú định hắn phải thảm tử. Tiếp đó, nàng chạm trán đệ nhất cao thủ của loạn chiến môn Lý Nhược Lan. Nếu là trước kia, Mộng Khả Nhi nhất định không phải là đối thủ của Lý Nhược Lan. Nhưng cuộc hôn nhân hoang đường với thần nam khiến nàng cơ hồ phát điên. Kích phát sức mạnh phong ấn trong người nàng nên tu vi không kém bất cứ thanh niên cao thủ nào ở Đông Thổ. Lý Nhược Lan và Mộng Khả Nhi không tiến hành sinh tử đại chiến. Họ đều biết rằng, nếu nhất định phải phân tranh cao thấp, cả hai người e rằng đồng quy ư tận. Trước lúc nắm chắc thắng được đối phương, không ai muốn mạo hiểm. Tiếp đó, Mộng Khả Nhi gặp đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ Đỗ Hạo của Đỗ gia. Nếu không nhờ sức mạnh phong ấn gần đây được kích phát, e rằng nàng sẽ đi theo vết xe đổ của vị tổ sư khi xưa. Bị Đỗ gia cướp về làm vợ. Đại chiến nổ ra, hai người đều bị nội thương không nhẹ. Lúc nhận ra thanh niên cường giả từ vùng cực hàn phía bắc đang đến gần tới nên hai người đều rút lui. Mộng Khả Nhi cảm nhận rất rõ điểm đáng sợ của đối phương. Đỗ Hạo cũng vô cùng giận dữ. Gã từ lâu đã thề rằng sẽ lấy bằng được thánh nữ của Đạm Đài Thánh Địa về làm vợ. Không ngờ cả khi tu vi đột phá mà đành trơ mắt nhìn thê tử trong lòng bỏ đi. Khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Thần nam cuối cùng cũng ra khỏi Côn Luân huyền giới. Ở đó, tu vi của hắn khó lòng tiến triển. Bây giờ hắn cần những trận đại chiến kịch liệt để tìm đột phá từ những giờ phút sinh tử. Long Bảo Bảo bị để lại trong Côn Luân huyền giới. Thay thần Kim Tử Long trở thành mối họa của Côn Luân. 3 tháng tu luyện cuối cùng đã kết thúc. Núi Côn Luân điệp trùng. Mạch núi liên miên bất tuyệt. Cảnh tượng hùng vĩ. Sơn thanh thủy tú. Cây cối tốt tươi. Chỉ có điều, hôm nay trên bầu trời một giọng hát như lệnh vỡ vang lên phá vỡ đi không khí yên tĩnh của dãy núi. Từ Kim Thần Long Cong thần nam vừa cực tốc phi hành vừa giống lên. Sông lớn chảy về đông. Sao trên trời vây quanh Bắc Đầu Tinh. Nói đi là ta đi. Chúng ta đều có con đường riêng. Trên đường gặp chuyện bất bình gầm một tiếng. Lúc cần ra tay thì ra tay. Phong phong hỏa hỏa tràn vào Cửu Châu. Ha ha ha. Chà chà. Ha ha ha. Trên đường gặp chuyện bất bình gầm một tiếng. Lúc cần ra tay thì ra tay. Phong phong hỏa hỏa tràn vào Cửu Châu. Những gì đang đợi thần nam chính là chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu. Cách chương.